Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 121, quan quan cũng sẽ khẩn cô chú. Góc truyện audio.com, một trận trang điểm về sau, chúng nữ dự định để ăn mừng mình tìm muội lại thêm người mới, quyết định trên đường phố mua sắm. Thuận tiện cho Tiểu Bạch mua chút quần áo mới, dù sao nàng hiện tại mặc chính là chưa nữ quần áo, không phải như vậy vừa người. Chu Diệp vung tay lên, đi đi đi, mua, không mua không phải người. Tiền làm ra không phải liền là hoa sao? Lại nói, chưa nữ cách ăn mặc đi ra cũng là cho hắn nhìn. Có cái gì không bỏ được, đến hắn loại tình trạng này, tiền với hắn mà nói cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Chưa nữ vây quanh Chu Diệp mà Chu Diệp hai tay nắm cả Tiểu Bạch cùng Thiết Phiến. Mọi người cùng nhau xông lên đường phố mua sắm, bất kể nói thế nào Tiểu Bạch là người mới tổng là có chút yêu. Đãi, không phải dựa theo dĩ vãng tình huống, Chu Diệp hai tay bên cạnh vị trí là chưa nữ thay phiên tới. Bất quá hôm nay chúng nữ đem tặng cho Tiểu Bạch thuận tiện lại cho vợ cả Thiết Phiến một bộ mặt để nàng cũng đứng tại Chu Diệp bên người. Một nhóm hơn 20 cái mỹ nữ mở 7-8 chiếc xe hơi trùng trùng điệp điệp hướng về cửa hàng xuất phát. Thiết Phiến lái xe, Tiểu Bạch ngồi ở ghế cạnh tài xế. Mà Chu Diệp thì ngồi tại chỗ ngồi phía sau, bên cạnh hắn là dành riêng cho hắn thịt ích khí ngoan ngoãn tiểu nữ bộc Quan Quan. Tỷ tỷ, Quan Quan là ai a? Vì cái gì nhìn các ngươi đều để ý như vậy ứng đối cái nha đầu kia a? Một mực đang quan sát chi nữ ở giữa quan hệ Tiểu Bạch phát hiện chúng nữ bên trong mặc dù hòa hợp nhưng là luôn luôn lấy Thiết Phiến công chúa cầm đầu. Nghe qua Chu Diệp truyền thuyết nàng cũng biết Thiết Phiến là Chu Diệp vợ cả cho nên cũng không cảm giác kỳ quái. Nhưng là để nàng kỳ quái là vợ cả Thiết Phiến cùng chư nữ giống như đều đúng cái này gọi là Quan Quan tiểu nữ bộc tương đương kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của nàng cái này gọi Quan Quan tiểu nữ bộc cũng không có cái gì chỗ thần kỳ a, nếu như không nên nói nàng có chỗ thần kỳ cái kia chính là đối mặt Chu Diệp vô cùng nhu thuận ngoan giống như đều quá mức. Xuyệt nói cẩn thận, Thiết Phiến vội vàng ngăn lại Tiểu Bạch lòng hiếu kỳ. Mặc dù Quan Quan bị Chu Diệp cái kia trở thành thịt ích khí cũng bị đánh tan Bồ Tát chính quả, nhưng là người ta nội tình ở nơi đó để đó, cùng Chu Diệp song tu về sau, cái kia tu hành tốc độ đơn giản liền là tiến triển cực nhanh, không đến nửa tháng công lực liền vượt qua chư nữ, mặt khác nàng lần này không còn có tu Phật mà là tu ma. Nói thật, chư nữ đều có chút sợ nàng, một cái là bởi vì trước kia Quan Quan thân phận, lại có ngay tại lúc này Quan Quan công lực. Tu mà dễ dàng tu Phật khó a, không cần để ý nhân quả, không cần để ý thiện ác, một lòng chỉ vì Chu Diệp. Quan Quan liền là dựa vào cái này chấp niệm cấp tốc tu trở về tu vi, thậm chí viễn siêu kiếp trước tu vi. Trong nhà Quan Quan chỉ nghe Chu Diệp, những người khác hờ hững, nhưng là cũng sẽ không đi tổn thương các nàng, dù sao các nàng cũng đều là Chu Diệp nữ nhân, nàng cũng không dám vi phạm Chu Diệp lời nói tổn thương các nàng, mà chư nữ cũng biết, mặc dù Quan Quan mặc một thân trang phục nữ bộc nhưng là ai muốn đem nàng xem như phổ thông nữ bộc đến dùng người đó là đồ đần. Ngoại trừ Chu Diệp cũng không ai dám đem nàng xem như nha đầu tới sai bảo. Thế là Quan Quan trong nhà này địa vị liền biến thành đặc lập độc. Hành một cái, nghe Chu Diệp lại không sâu chúng nữ cũng đối với nàng duy trì nhất định kính sợ, nhưng là mọi người cùng nhau thời điểm lại là chiến hữu. Cùng là đối kháng Chu Diệp xâm nhập, đại khái chính là như vậy. Người rất ngạc nhiên Quan Quan thân phận a, Chu Diệp nghe được Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết. Hừ, bùn ca khúc khải hoàn, ta còn tại sinh khí đâu, không nghĩ để ý đến ngươi. Tiểu Bạch nhỏ tuy một quyết, một bộ ta hiện tại rất sinh khí, mau tới hống bộ dáng của ta. Ha ha, Chu Diệp cười cười liền không lên tiếng, thường tại bụi hoa trà trộn hắn làm sao lại nhìn không ra Tiểu Bạch đã sớm nhận mệnh thái độ chính mình cái này thời điểm nếu như phải dỗ dành nàng, sẽ chỉ làm nàng mượn cơ hội nũng nịu hồ nháo trước lạnh lùng nàng lại nói. Cái này hỗn đản, vì cái gì liền không đến hò hét ta đây. Tiểu Bạch bị Chu Diệp thái độ chọc tức hung tợn chừng nằm tại Quan Quan trên đùi Chu Diệp một chút nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Biệt thự khoảng cách trung tâm thành phố khu buôn bán cũng không xa, chư nữ lái xe rất nhanh tới cửa hàng bãi đậu xe dưới đất, đem xe ngừng tốt, đám người đáp lấy thang máy đi thẳng tới lầu 1. Theo đạo lý tới nói, lấy Chu Diệp tài lực các nàng đi hẳn là lầu 6 quốc tế nhãn hiệu chuyên bán, nhưng là Tiểu Bạch dù sao cũng là vừa mới xuyên qua đến nơi đây, còn muốn nhiều dạo chơi, cho nên các nàng liền dứt khoát đến lầu 1, dự định từ lầu 1 đi dạo đến lầu 6, về phần có mua hay không khác nói. Tiến đến lầu 1 Tiểu Bạch liền cảm giác mình con mắt không đủ dùng, khắp nơi đều là quần áo đẹp đẽ, món kia đều muốn mặc vào thử một chút. Chúng, nữ cũng đều phân tán ra đến, đều tự tìm riêng phần mình cảm thấy hứng thú nhãn hiệu nhìn. Cuối cùng hầu ở Tiểu Bạch bên người liền thừa Chu Diệp cùng Quan Quan. Coi trọng cái nào kiện liền đi thử cái nào kiện, Chu Diệp không chút khách khí ngăn lại Tiểu Bạch A4L, nói ra ưa thích liền mua về tốt. Bùn ca khúc khải hoàn. Tiểu Bạch khí vừa mới Chu Diệp không hống mình, liều mạng đẩy hắn, thế nhưng là không đẩy được a, bên cạnh bảo an đi tới, nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu thư, cái này nam nhân có phải hay không đang quấy rầy ngươi? Ngươi có bệnh sao, đây là lão công ta, chúng ta đùa giỡn mắc mớ gì tới ngươi, thật nhiều sự tình. Tiểu Bạch lập tức liền không muốn, mình cùng Chu Diệp ở giữa cái kia là vợ chồng mâu thuẫn, nhưng là người khác đến nhúng tay là có ý gì, không chút do dự liền đem cái kia muốn anh hùng cứu mỹ nhân độc thân chó cho mắng đi. Chu Diệp vui vẻ tại Tiểu Bạch kiểm bên trên hôn một cái, vừa xem eo của nàng nói ra Tiểu Bạch lão bà thật ngoan. Phải chết, nơi này nhiều người như vậy. Tiểu Bạch mặt xoát một cái liền đỏ lên, dù sao đến từ cổ đại nàng còn rất không quen cùng Chu Diệp trước mặt mọi người tú ân ái. Ngay tại hai người bạo ngược độc thân chó, trước mặt mọi người tú ân ái thời điểm, đột nhiên nghe được quát to một tiếng, yêu quái, lại muốn hại người. Theo thanh âm, một người dáng dấp xấu xí người nhỏ bé nam nhân mang theo một cây gậy sắt chiếu vào Tiểu Bạch liền đánh tới. Chu Diệp há lại để cho mình nữ nhân người chịu thua thiệt, một cái lắc mình liền ngăn tại Tiểu Bạch trước người, vừa dùng lực liền tóm lấy tôn hầu từ kim cô bổng. Người muốn đối nữ nhân của ta làm cái gì? Hỗn đản, ngươi, nhục nhãn phàm thai không phân rõ nhân yêu, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi né tránh, đừng cản trở ta lão tôn hàng yêu trừ ma. Tôn hầu tử nói xong liền muốn lần nữa quơ gậy, thứ thỉnh kinh lấy choáng váng. Chu Diệp khinh thường bĩu môi một cái, hồ một tiếng, quan quan, cho con khỉ này một chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Là chủ nhân, quan quan ứng thanh từ Chu Diệp sau lưng đứng dậy, trong miệng mặc niệm khẩn cô chú. Một lần tiếp một lần. A tôn hầu tử chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi, đau hắn đều không muốn làm khỉ, mơ hồ trong đó thấy được quan quan thân ảnh, Bồ Tát. Ngươi, Tiểu Bạch bị trước mắt đây hết thảy sợ ngây người, có bị Chu Diệp bảo vệ ngọt ngào, có bị hầu tử uống phá quan quan thân phận chấn kinh, sẽ khẩn cô chú, lại bị hầu tử gọi Bồ Tát. Ai ra má ơi, cái này quá, kinh dị, cho ta ăn trước hai bao lạt điều an ủi một chút. Chu Diệp, lúc này một thanh âm truyền đến, Chu Diệp xem xét chính là chạy thở không ra hơi Đường Tiểu Kiếm. Đường Tiểu Kiếm, ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Diệp giả bộ như không biết vì sao mà hỏi. Ách, ta đến trượt khỉ. À, không đúng hay không, ta đến bồi bằng hữu mua quần áo. Đường Tiểu Kiếm nói ra, cái kia bằng hữu của ngươi đâu? Cái này không trên đất bên trên nằm lăn lộn đâu mà. Đường Tiểu Kiếm chỉ hầu tử, nói ra ấy, hắn thế nào? Làm gì ở chỗ này ôm đầu lăn lộn a, không biết a, có lẽ là bị kinh phong phát tác a. Chu Diệp một nhún vai, nói dối há mồm liền đến. Tốt, ngươi nhanh đưa bằng hữu của ngươi đưa đi bệnh viện đi, ta còn muốn bồi bạn gái của ta dạo phố mua quần áo đâu. Chu Diệp nói xong nắm cả Tiểu Bạch lôi kéo quan quan liền rời. Khỏi nơi này, nếu như đây là bạn gái của ngươi, cái kia yêu yêu lại là cái gì đâu. Nhìn xem Chu Diệp đi xa bóng lưng, Đường Tiểu Kiếm lẩm bẩm nói. Lúc này hắn không có rảnh phản ứng con khỉ kia, đầy trong đầu đều là Chu Diệp đùa bỡn yêu yêu tình cảm tưởng tượng cầu. Cách chương.